Thần y đích nữ, quyển 2 chương 369. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người tới Ngọc Lan viện lúc, Hàn Thị đã ở trong phòng gào khóc. Một bên gào khóc còn một bên hô. Ta hoài trong bụng là người nối dõi Phượng gia a. Người không thể đối với ta như vậy. Ta nhất định phải thỉnh lão phu nhân vì ta làm chủ. Phấn đại cũng cùng nói. Chờ phụ thân hồi đến còn muốn tố cáo phụ thân. Ngươi căn bản chính là cố ý, ngươi muốn hại CS3T đứa nhỏ trong bụng di nương. Lập tức có Khang Di thanh âm truyền đến. Muội muội hiểu lầm, ta cái này thật là vì tốt cho ngươi nha. Đây là của chúng ta đi làm, bảo đảm có thể sinh ra một đứa bé khỏe mạnh. Ngươi là tại nguyền rủa di nương. Phấn đại hét dầm lên. Nếu như không làm theo như ngươi nói, sinh ra hài tử sẽ không khỏe mạnh phải không? Chuyện này, Khang Di bất đắc dĩ nói. Đây thật sự là tối biện pháp tốt. Tin các ngươi có thể thỉnh người đại phu tới hỏi hỏi. Hỏi cái gì hỏi nha? Đại thuận đời đời kiếp kiếp lão đơn thuốc truyền xuống chính là trước kia như vậy. Ngươi đi ra cửa hỏi thăm một chút. Nhà ai dưỡng thai chẳng phải dưỡng như vậy. Có phải khỏe mạnh? Trong phòng than đều lui. Lúc này mới mấy tháng, ngươi là cố tình tưởng đông CS3T di nương. Chấm, Khang Di bị hai người hỏi khó không có phát cáu. Không thể làm gì khác hơn nói. Lão thái thái để ta tự mình đến che chở Hàn muội muội một thai này. Ta sẽ làm toàn bộ lực. Đây thật là chúng ta thiên chu mấy đời phương pháp thịnh hành hộ thai. Muội muội nếu không tin, đại khái có thể đợi lão gia trở lại thỉnh hắn phái người đến thiên chu đi hỏi thăm một chút. Chuyện này chính là náo đến lão thái thái chỗ ấy. Thì với ta có lý. Đang khi nói chuyện, Phượng Vũ Hoành đã vào cửa. Khang Di vừa thấy nàng đã đến rồi. Y hệt như nhìn thấy cứu tinh. Khẩn trương qua đây nói với nàng. A Hoành, ngươi mau nói lời công đạo đi. Lão thái thái để ta chiếu khán Hàn muội muội một thai này. Ta chính là cố hết sức. Thế nhưng phấn đại cùng Hàn muội muội nhưng không thể nào tiếp thu được. Ta cũng quả thực không giải thích được. Ngươi là đại phu, ngươi đến nói, ta triệt hồi lửa than, để nàng ăn nhiều vỏ trái cây, thay đổi trong nhà này còn có mùi vật liệu gỗ tân ra gì đó. Rốt cuộc là đúng hay sai? Phượng Vũ Hoành nhìn Khang Di chớp mắt, lại nhìn Hàn Thị bày trước mặt một bàn vỏ táo vụn đã gọt xong. Còn có này một phòng gia cụ cũ, nàng liền muốn cười, bình tâm nói. Nếu như Hàn Thị có thể an phận xuống ấn Khang Di biện pháp an thai, đến thật có thể sinh cái hài tử càng bổ dưỡng đi ra. Dạo này không có nông dược phân hóa học, không có công nghiệp ô nhiễm, ăn vỏ trái cây thế nhưng còn giá trị dinh dưỡng hơn ăn phần thịt quả muốn cao hơn rất nhiều. Tiếc thay, đạo lý này Hàn Thị không thể rõ ràng. Càng đáng tiếc, nàng không thể giúp đỡ Khang Di nói chuyện. Nhìn Khang Di ánh mắt mong chờ, Phượng Vũ Hoành bỗng nhiên thì nở nụ cười, sau đó chủ động kéo tay nàng, mặt hiểu nói, A Hoành biết mẫu thân cũng gặp khó xử, dù sao vì nghênh thú mẫu thân vào cửa phụ thân xác thực vụng trộm cõng lấy tổ mẫu. Từ trong công chi ra không ít ngân tử, bạc, bây giờ các viện trong phủ cũng là tại chính mình chống đỡ lấy chi tiêu. Nói vậy mẫu thân cũng là muốn cho di nương hảo hảo an thai. Nhưng bây giờ là phương diện tiền bạc có chút trứng chọi đá. Không quan hệ, tổ mẫu sớm đã có nói. Hàn di nương bên này tất cả chi tiêu đều bắt đầu dùng bên phía nàng. Thực sự không được, A Hoành cũng sẽ tiếp tế chút. Khổ không ai được phép khổ người nối dõi Phượng gia chưa có xuất thế nha. Cho nên, mẫu thân muốn vì tiết kiệm chi tiền trong phủ. Đại khái có thể từ bên trốn tiết kiệm. Còn xin bỏ qua cho Hàn Di nương a. Phượng Vũ Hoành nói quả thực đem Khang Di bị kinh. Nàng khó có thể tin nhìn trước mặt cái này nữ hài mặt đầy thân thiết. Thế nào cũng không nghĩ ra Phượng Vũ Hoành lại có thể nói ra được mấy câu thế này. Khang Di khó giải. A Hoành, y thuật của ngươi cao minh. Không nên cả đạo lý này cũng không hiểu nha. Phượng Vũ Hoành đành thở dài một hơi. Mẫu thân, nghiêm khắc Hàn Di nương chuyện A Hoành thì sẽ cầu tình trước mặt tổ mẫu. Nhưng mong rằng mẫu thân có thể không cần nói như thế nữa. A Hoành dù cho là đại phu, cũng là đại phu Đại Thuận. Đại Thuận người an thai từ trước đến giờ chính là những thứ này quy củ. Khác, ta cũng sẽ không. Di nương, Phấn Đại bất chợt kêu lên sợ hãi. Người có nghe hay không? Nhị tỷ tỷ cũng đã nói. Nàng là cố ý, nàng là đang cố ý hại ngươi. Hàn Thị dọa linh hồn nhỏ bé cũng sắp không còn. Một tay nắm lấy Phấn Đại. Một tay túm chặt nha đầu A Cúc. Toàn thân cũng run cầm cập. Nhà trong tranh đấu, từ nàng vào Phượng Phủ liền chưa từng gián đoạn. Trước đây Hoài Phấn Đại thời điểm cũng đã sợ mất mật. Nhưng lúc đó là vì có Thẩm Thị. Vốn chỉ muốn lần này Phượng gia không có chủ mẫu. Nàng có thể an tâm mà sinh ra đứa bé này. Ai biết Khang Di vào phủ. Lại vừa tiến đến liền chèn ép nàng trắng trợn thế. Tiếp tục như vậy, đứa bé này còn sinh ra được sao? Phấn Đại cho tới nay đối Khang Di đều có địch ý lớn. Dù cho lúc trước Khang Di cứu nàng từ trước mặt Hoàng thượng lại. Còn đích thân dẫn theo nàng một ngày. Nàng còn là vui không nổi vị trưởng công chúa này. Dưới cái nhìn của nàng, Khang Di chính là cái làm dối. Nếu không có Khang Di, Hàn Thị một thai này như sinh một nam hai. Không chắc có thể trèo lên trên vị trí chủ mẫu đi. Kia địa vị của nàng cũng có thể theo tăng lên. Ai biết bây giờ tất cả mộng đều thành không? Này Khang Di thậm chí ngay cả đứa bé chưa ra đời đều không tha cho. Phấn Đại lúc này coi như Phượng Vũ Hoành là cọng rơm cứu mệnh. Chạy tới nhưng túm chặt nàng cầu đạo. Nhị tỷ tỷ, người nhưng nhất định phải làm chủ cho chúng ta. Người nếu như đến chậm một bước nữa. Đứa nhỏ trong bụng Di Nương sẽ bị nàng hại mất nha. Khang Di cũng vô tâm giải bày. Bởi vì nàng biết Phượng gia tỷ muội trừ bỏ Phượng Trầm Ngư ở ngoài. Người nào cũng là không hoan nghênh nàng. Như thế cũng tốt. Mượn cơ hội này liền đẩy cho Hàn Thị việc an thai. Lão Thái Thái nói không nên lời nào. Tưởng một này, nàng đành thở dài một hơi. Nói với hai người, đã Thiên Chu phương pháp không thích hợp Đại Thuận. Vậy thì ấn Đại Thuận biện pháp cũ đến đây. Ta sẽ đi báo cáo Lão Thái Thái từ bỏ việc này. Cũng tiết kiệm làm trễ nải Hàn muội muội an thai. Nói chuyện muốn đi, lại nghe được Phượng Vũ Hoành mở miệng nói. Mẫu thân việc đây là không từ bỏ. Nhiều nhất chính là không nhúng tay nữa Hàn Di Nương chuyện bên này thôi. Nhưng thường ngày còn phải nhìn chằm chằm. Miễn cho bị cái khác người có tâm động chân động tay. Phấn Đại có chút không an lòng. Kêu một tiếng, nhị tỷ tỷ. Phượng Vũ Hoành cười cười vỗ vỗ tay của nàng. Có mẫu thân tự mình chăm nom. Tất nhiên có thể bảo đảm Hàn Di Nương một thai này ổn định sinh ra. Mẫu thân. Người nói phải không? Khang Di còn nói được gì? Chỉ đành nhắm mắt gật gật đầu. Trong lòng cũng đang mong chờ chỉ mong Lão Thái Thái chớ cùng này Phượng Vũ Hoành giống nhau tâm tư. Đêm đó, Lão Thái Thái đem hầu hạ tại Khang Di trong viện Hạ Thiền gọi tới Thư Nhã Viên. Rất lo âu hỏi nàng. Kia Khang Di nhưng có ý muốn hại Hàn Thị. Hạ Thiền nghĩ một lát. Đáp, thoạt nhìn không hề giống. Phu nhân tự đỡ lấy này việc an thai cho Hàn Di Nương. Rất để bụng theo sát chút nhà đầu Thiên Chu tới từng thương lượng với nhau. Nô tỳ nghe đến thực sự như các nàng Thiên Chu chính là dùng loại cách dưỡng thai này. Huống chi trắng trợn như vậy. Nếu như là ý định làm hại. Phải chăng quá rõ ràng. Lão Thái Thái cảm thấy cũng quá rõ ràng chút. Thế nhưng suy nghĩ thêm nghe nói những chuyện kia. Lại cảm thấy không nghĩ ra. Nàng bỏ than trong phòng Hàn Thị. Vậy lạnh lắm a, đại nhân đều chịu không nổi. Vả lại trong bụng còn ôm cái tiểu nhân. Hạ Thiền cũng phụ họa nói. Đúng vậy a, nô tỳ nhìn đống hoa quả thượng hạng này chỉ gọt vỏ cho Hàn Di Nương ăn. Những kia phần thịt quả nhưng tiện nghi cho hạ nhân. Cũng có chút đau lòng. Ân, Lão Thái Thái gật đầu. Còn dụng cụ, Hàn Thị viện kia là tân truyền. Trong phòng thêm chút tân trang trí cũng là bình thường. Khang Di còn liền đố kỵ đến đổi đi tất cả. Trong lúc nhất thời, ai cũng nghĩ không thông. Lão Thái Thái thẳng thắn thở dài. Vậy theo A Hoành nói, chỉ làm Khang Di treo cái danh phận an thai thì thôi vậy. Bớt đến thế này có thể đề phòng nàng sẽ không ám dở trò. Theo ta thấy, Này Thiên Chu công chúa cũng không hảo tâm gì. Nữ nhi bản thân nàng bị đánh trọng thương nằm trong cung. Chưa chừng đã hận hài tử Phượng phủ chúng ta. Tùy thời trả thù đây. Thoạt nhìn trắng trợn, có khả năng đây là chỗ thông minh của nàng. Bầy ngoài sáng dằn vặt, nhưng còn cao minh hơn ngầm động thủ hơn nhiều. Người cứ tiếp tục nhìn chằm chằm. Nàng một có động tĩnh gì lập tức tới nói cho ta biết. Hạ Thiền gật đầu. Lão thái thái yên tâm. Nô tỳ là không chút nào dám khinh thường. Đêm nay, Phượng Vũ Hoành ở tại Phượng Phủ Lương Tâm Các. Hoàn cảnh mới, để Vong Xuyên Hoàng Tiền cùng ban tẩu đều có vài phần mới mẻ. Ba người tập thể trong phòng xoay quanh quan sát một hồi lâu. Ban tẩu mới rảnh nói với Phượng Vũ Hoành. Cha ngươi đêm nay ngụ tại Nhật Nguyệt Hiên. Hắn điều tất cả ám vệ của mình đến bên này bảo vệ ngươi. Hoàng Tuyền thuận miệng nói câu. Ai biết là bảo vệ hay giám thị chứ? Vong Xuyên nói. Coi như là bảo vệ tốt. Chúng ta người đều ở lại huyện chủ phủ. Nói đến ta thật đúng là có chút không yên lòng. Nàng với Phượng Vũ Hoành trưng cầu ý kiến. Đêm này nô tỳ gác đêm cho tiểu thư được không? Phượng Vũ Hoành xua tay. Thật không cần. Các ngươi nên ngủ thì ngủ. Bên ngoài dù cho thật đến người cũng không sợ. Ta trong phòng nhất định đang ngủ ngon giấc. Một cọng tóc cũng sẽ không thiếu. Có thể ba người này sao yên tâm được. Phượng Vũ Hoành liền xem ba bọn hắn ánh mắt loạch xoạch tiến hành một phen cấp tốc giao lưu. Cũng không biết là quyết định cái gì. Nàng mặc kệ, đối với ban tẩu nói. Gần đây thường nhìn chằm chằm chút Phượng Cẩn Nguyên. Sẽ đến ngay kỳ thi mùa xuân. Vì lung lạc học sinh vào kinh đi thi. Khó bảo toàn hắn sẽ không dở trò trên đề thi. Ban tẩu nhíu mày, chặt đứt đường lui của hắn. Cha ngươi sẽ không tìm ngươi liều mạng sao? Phượng Vũ Hoành, thiết, một tiếng, liều đi, dù sao mạng này sớm muộn cũng phải liều. Nói xong, nghiêm mặt nói, Phượng Cẩn Nguyên thế lực không thể lại để hắn tiếp tục nuôi dưỡng. Hắn hướng vào tam hoàng tử, lại để cho hắn thu một lần học sinh trong chiều này thì lại phải nhiều một nhóm người của bọn hắn. Vậy công sức chúng ta trước kia thế nhưng uổng phí. Ban tẩu gật đầu, thuộc hạ rõ ràng, hắn bên kia một khi có động tác, lập tức trở về báo chủ tử. Tại Phượng Phủ đêm nay, Vong Xuyên Hoàng Tiền còn có ban tẩu không ai ngủ. Tam nhân rõ ràng ngồi ở Phượng Vũ Hoành trên đỉnh mái hiên nói chuyện. Thỉnh thoảng còn có thể chính xác vạch ra Phượng Cẩn Nguyên phái tới ám vệ ẩn thân ở nơi nào. Sau đó sẽ từ ban tẩu dùng ném đá phương thức đánh ám vệ ấy ra chơi đùa. Làm những ám vệ kia vô cùng ủy khuất. Ngày kế, Phượng gia mọi người tụ hợp thư nhã viên. Phượng Cẩn Nguyên đã sớm đã tiến cung vào chiều. Vừa rồi viên phòng trình quân Mỹ tiến lên cho lão thái thái thỉnh an. Được rồi, lão thái thái cười cười đưa ra một cái tử tôn bát. Khang Di lần này không lại tặng đồ. Chỉ nói vài câu tràng diện nói. Cũng căn dặn này hảo hảo hầu hạ lão gia. Đến cũng xem như không công không tội. Lão thái thái trải qua hôm qua Hàn thị chuyện tình. Không thể không nhiều hơn nữa căn dặn Khang Di vài câu. Khang Di đến cũng thật sự nghe. Lão thái thái nói cái gì nàng cũng ứng. Cũng bảo đảm nhất định nhiều thỉnh giáo đại thuận mama làm sao an thai. Nói chung, hôm nay cũng xem như gia đình hòa thuận. Nhưng ngay khi đám người đều vì hòa thuận khó được này cảm thấy may mắn lúc. Bên ngoài bất chợt chạy vào hai người nha đầu. Một cái là này thư nhã viên. Mà một cái khác, nhưng đồng sinh hiên. Phượng Vũ Hoành mi tâm vừa nhíu. Trong lòng lập tức có một loại cảm giác không tốt bắt đầu nhảy lên cao. Cách chương.